Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 269. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 269, nói một hơi tiếng nước ngoài cực kỳ trôi chảy không quá khó khăn, tiếp đó lại bắt đầu dạy phụ đạo tiếng nước ngoài cho Tống Sở thầy giáo. Tôi nhớ tới thời gian và công sức mà bản thân đã bỏ ra trước đó để học tiếng nước ngoài, tức khắc cảm thấy chỉ số thông minh của ông quá thấp. Chương trình học cấp 2 còn quan trọng và gấp rút hơn tiểu học, đối với Sở Sở mà nói có chút hơi quá sức. Giang Bác không thể không bỏ ra nhiều thời gian hơn để dạy phụ đạo cho cô. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ chăm chú học tập của Tống Sở, lòng Giang Bác cũng rất khó chịu. Theo ý anh, Sở Sở chỉ cần học ngữ văn là được, còn tiếng nước ngoài, toán học, các môn khác gì đó không cần học cũng không sao, để anh học là được. Nhưng Tống Sở lại lắc đầu, anh Tiểu Bác, vậy không được. Xây dựng Tổ quốc là trách nhiệm của mỗi người, em là người Trung Hoa nên cũng muốn đóng góp vì đất nước. Người Trung Hoa, sâu trong nội tâm Giang Bác nghĩ tới từ này, Sở Sở là người Trung Hoa, vậy anh cũng là người Trung Hoa. Cho nên đất nước này nếu vẫn lạc hậu như vậy, sau khi lên cấp 2 được một khoảng thời gian, cuối cùng Tống Sở cũng đã quen với nhịp điệu của cấp 2. Có Giang Bác giúp đỡ sắp xếp những phần trọng tâm, dạy thêm sau giờ học, lúc thi kiểm tra đầu năm, Tống Sở vừa khéo đạt hạng nhất toàn khối. Điều kiện tiên quyết là anh Tiểu Bác không tham gia thi. TBCTHT phía Tống Sở đã ổn, Giang Bác dành ra cuối tuần đến công xưởng thép một chuyến. Đây là chuyện đã đồng ý từ trước. Cuối tuần, Mã Lan dẫn Giang Bác đến công xưởng thép. Xưởng trưởng biết Giang Bác tới, đã nghển cao cổ trông mong từ sớm, ngay cả cuối tuần cũng không nghỉ ngơi, chạy tới trong công xưởng đón tiếp. Cố vấn Tô, hoàn nghênh đến công xưởng thép của chúng tôi chỉ đạo công việc. Giang Bác nể mặt mẹ mình, bắt tay với ông ta. Cháu muốn đến xem lò luyện thép của mọi người. Xưởng trưởng Cao vốn nghĩ còn phải hàn huyên vài câu. Dù sao bọn họ đều là như vậy. Trước khi làm việc đều phải khách khí hàn huyên một hồi, kéo gần quan hệ, không nghĩ tới cố vấn Tô chuyên nghiệp như vậy. Quả nhiên vẫn còn là một đứa trẻ nhỏ. Ông ta vui mừng nói. Vậy chúng ta đi xem trước. Xưởng trưởng Cao tự mình dẫn Giang Bác đi dạo đến dây chuyền sản xuất, còn gọi Tổ trưởng và kỹ thuật viên đến để Giang Bác hỏi chuyện. Giang Bác cũng không hỏi vấn đề gì, mấy thứ này anh vừa nhìn đã biết. Từ số lượng lò luyện thép của bọn họ là có thể nhìn ra bọn họ nhiều nhất có thể sản xuất ra chất liệu thép gì. Theo cách anh nghĩ, quặng mỏ là loại mỏ tốt, vào thời Mạt Thế muốn tìm được quặng sắt nguyên sinh này không dễ, đều là sắt thép luyện chảy ở kỳ cuối rồi luyện lại từ đầu. Lò luyện thép này chỉ có thể trực tiếp dỡ bỏ. Bếp lò được xây dựng với tiêu chuẩn quá thấp, độ ẩm không đạt tiêu chuẩn, hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn của anh. Lãng phí tài nguyên, kỹ thuật như vậy lãng phí bao nhiêu tài nguyên quý giá của trái đất nha. Giang Bác lần đầu tiên cảm thấy lo lắng, dù sao anh và Sở Sở cũng muốn ở đây ổn định cuộc sống. Giang Bác nói, xây dựng lò luyện thép lại từ đầu, lò này không dùng được. Xưởng trưởng Cao, hành động này có phải quá lớn hay không? Chúng ta có thể thay đổi lại một chút trước không? Giang Bác lắc đầu, đổi lò, không thể lãng phí. Cháu đưa mọi người bản vẽ, sau đó xây lại bếp lò. Xưởng trưởng Cao bắt đầu xoắn xuýt trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta chỉ muốn Giang Bác đến chỉ đạo một chút, chỉ là lần này có phải chỉ đạo hơi quá rồi không? Xây dựng lò luyện thép là một công trình lớn, hơn nữa xây dựng cũng không dễ, cần phải dùng không ít tiền vốn và nhân vật lực. Nhưng nghĩ tới sự bùng nổ của công xưởng sản xuất máy móc bây giờ, trong lòng xưởng trưởng Cao lại quyết tâm kiên định thêm vài phần. Được, vậy cố vấn Tô cho chúng tôi bản vẽ trước, sau đó chúng tôi sẽ xây dựng. Bởi vì phải xây dựng lò luyện thép mới cho nên Giang Bác cũng không vội đưa cho bọn họ phương pháp luyện thép. Cách chương.